Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Đằng Radio. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo, tập truyện số 13 của bộ truyện Tổng Tài Phục Hôn. Không biết có phải do đã nói rõ nguyên nhân hay không, mà cảm giác nghẹn cứng khó chịu trong lòng Tử Lộc lúc ban ngày đã biến mất. Trên bàn có hai chai rượu vang đỏ cô vừa gọi. Cô mở một chai, rót cho mình một ly. Tôi cạn trước. Ly này xem như xin lỗi trước, vì trước đó hiểu lầm anh. Trong lòng cũng có nhiều oán trách. Việc nào ra việc đó. Tử Lộc không rót rượu cho Tần Lễ Sơ. Cô biết từ lâu anh không còn uống rượu. Không ngờ Tần Lễ Sơ lại tự hại mình, rót cho bản thân một ly. Anh cũng cạn. Nguyên nhân như em đã biết. Đây là lần đầu tiên Tử Lộc ngồi nói chuyện với Tần Lập Sơ một cách bình tĩnh như vậy. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của cồn hay không, hay là do Tần Lễ Sơ thật sự đã khác trước. Cô phát hiện nói chuyện phiếm với anh khá thư giãn và dễ chịu. Uống hết một chai, Tử Lộc say ba phần, nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Cô không mở tiếp chai rượu kia còn lại, để ông chủ Thanh Sắc cất đi hộ cô. Thời điểm rời khỏi Thanh Sắc, Tử Lộc bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi Tần Lễ Sơ. Sao anh biết tôi ở đây? Tần Lễ Sơ đã uống hết nửa chai rượu, tử lượng của anh rất tốt, ngoại trừ quần áo dính mùi rượu. Mắt đen vẫn trầm ổn như lúc ban đầu, không thấy một chút men say, thậm chí không có chút hơi say nào. Anh còn nói đùa. Không cần sa thải tài xế mới của em. Tử Lộc hỏi. Vậy tôi phải sa thải ai? Tần Lễ Sơ không chút do dự, bán đứng ông chủ của Thanh Sắc. Ông chủ của chỗ này. Tử Lộc sửng sốt xong, lắc đầu cười nói. Suy chút đã quên mất. Quan hệ của em trai và ông chủ của Thanh Sắc rất tốt. Chẳng trách hai người đều uống rượu nên không thể lái xe. Tần Lễ Sơ gọi điện thoại, kêu tài xế lại đây. Anh nói với Tử Lộc. Tiện đường đưa em về. Tử Lộc nói. Không cần. Tôi bảo tài xế tới đón. Tần Lễ Sơ không nói gì nữa, hơi gật đầu. Gió đêm hơi lạnh. Hôm nay là thất tịch. Đã qua 11 giờ đêm nhưng xung quanh vẫn rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua. Các cặp đôi yêu nhau trong lễ thất tịch về cơ bản đều giống nhau. Hầu hết đều cầm hoa hoặc túi quả. Các cô gái được các chàng trai nắm tay vừa nói vừa cười. Trong mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào và hạnh phúc. Tử Lộc chỉ nhìn qua, sau đó cũng không để tâm. Cô không thể tưởng tượng được, vào ngày lễ đặc biệt như vậy, người ở bên cạnh lại cho chồng cũ của mình. Vậy nên hiện tại có hơi xấu hổ. Vừa rồi khi còn ở trong Thanh Sắc không có cảm giác gì, nhưng giờ đi ra ngoài, đứng giữa đường phố tràn ngập bầu không khí rộn ràng của thất tịch chờ tài xế, loại cảm giác vi diệu này lập tức nổi lên. Tử Lộc lựa chọn cúi đầu, gửi tin nhắn cho Đào Tử. Cậu tăng ca xong chưa? Hu hu, chưa xong. Cách thất tịch chỉ còn 25 phút nữa mà tớ vẫn còn phải vào công ty tăng ca. Chú nhỏ đáng chết, bắt tớ viết báo cáo chọn đề. Đúng là đầu óc có bệnh. Đây rõ ràng là muốn lên kế hoạch gây sự. Tớ đường đường là một tổng tài mà phải đi làm lại chuyện này. Cậu biết là báo cáo chọn đề gì không? Bá đạo tổng tài cuồng hoan 30 ngày. Chú ấy chính là thấy tớ mở party thất tịch vui vẻ đến khó chịu, cố ý chỉnh tớ đấy. Lộc Lộc, xin nén bi thương. Không nói nữa. Tớ cảm thấy hôm nay bản thân chắc phải tăng ca suốt đêm. Khách mời tớ party của tớ đều đi hết rồi. Các em trai nhỏ của tớ. Lộc Lộc xoa xoa an ủi. Xin chào, tôi là chú của Hạ Đào. Hiện tại điện thoại của Hạ Đào do tôi quản lý. Tử Lộc cũng không định gửi tin nhắn tiếp, đành phải cất điện thoại đi. Cô vừa quay đầu đã không thấy Tần Lễ Sơ đâu. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, rất nhanh đã nhìn thấy anh đang cúi người mua đồ quán về hè của một bà lão cách đó không xa. Trước gian hàng có hai cái thùng lớn, trong thùng đựng đầy các loại hoa quả tươi. Cô nhìn qua thì thấy đa số là hoa hồng màu phấn, tím vàng. Một bó hoa nhỏ có ba bông hoa được gói trong giấy nhựa trong suốt. Hôm nay là thất tịch, nhưng những bông hoa này có vẻ không được nhiều người mua. Đã gần 12 giờ, nhưng hai thùng đầy cũng chưa bán được bao nhiêu. Tử Lộc không biết Tần Lễ Sơ muốn làm gì. Do dự một lát, lúc cô đang định đi qua, không biết Tần Lễ Sơ nói với bà lão câu gì. Bà lão lắc đầu liên tục, cuối cùng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Trong chốc lát, Tần Lễ Sơ gật đầu rời đi. Ngay sau đó, Tử Lộc nhìn thấy Tần Lễ Sơ mặc tây trang, đeo cà vạt, kéo theo hai thùng hoa lớn đi về phía cô. Tử Lộc ngạc nhiên hỏi: "Anh định làm gì vậy?" "Áp dụng thành quả học tập." Anh lấy một miếng bìa cứng trong thùng ra, rồi lấy một cây bút highlight, viết từng nét lên trên đó. 100 tệ một bó. Tần Lễ Sơ nói với Tử Lộc: "Em đoán xem, chúng ta sẽ bán xong trong bao lâu?" Tử Lộc đáp: "Chắc là bán không xong rồi. Tôi thấy bà lão kia ngồi đó cả buổi tôi cũng chưa bán xong." Dừng một chút, lại nhìn mặt trước của tấm bìa. Trên đó hẳn là viết chữ của bà lão: 10 tệ một bó. Cô nói: "Tăng giá gấp 10 lần, không dễ bán. Trừ khi tất cả nhân viên của công ty anh tới mua." Tần Lễ Sơ nhìn đồng hồ: "Không quá 10 phút." Vừa lúc tài xế của Tần Lễ Sơ lái một chiếc Bentley dài tới đây, Tần Lễ Sơ bảo tài xế mở cốp xe, đặt hai thùng hoa vào trong. "Giá trị gia tăng của hoa." Dừng một lát, anh chỉ vào chính mình và Tử Lộc: "Là cả hai chúng ta." Gần như vừa dứt lời, liền có một đôi tình nhân đi tới, nhìn Tần Lễ Sơ, lại nhìn Tử Lộc, rồi nhìn chiếc xe sang trọng chất đầy hoa cùng với tấm biển quảng cáo không hợp phong cách này. 100 tệ một bó. Tần Lễ Sơ gật đầu, đáp lại đơn giản: "Ừ." Chàng trai hỏi cô gái: "Có thích không?" Cô gái nhỏ giọng nói: 100 tệ một bó mà chỉ có 3 bông hoa, quá đắt." Nói rồi mắt cô ấy lại nhìn Tử Lộc và Tần Lễ Sơ, dò hỏi: "Sao hai người lại đứng ở đây bán hoa? Xung quanh có camera giấu kín à? Đang quay game show gì vậy?" Tần Lễ Sơ không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nhàn nhạt nói: 100 tệ một bó, tùy khách chọn. 2 bó 150 tệ. Cô gái hạ giọng nói với chàng trai: "Em cảm thấy chỗ này chắc chắn đang quay chương trình gì đó. Trông bọn họ cũng có chút quen mắt. Không biết là người nổi tiếng nào. Mua được chính là lời to." Chàng trai mỉm cười nói: "Được được, mua cho em. Làm phiền cho tôi 2 bó hoa hồng champagne." Tần Lễ Sơ đáp lại, cúi đầu nhìn thùng hoa, lại nói: "Hai người muốn bó hoa nào?" Chàng trai chỉ. Tần Lễ Sơ tự nhiên cầm lên đưa cho chàng trai. Cô gái nhỏ giọng nói với bạn trai mình: "Anh nhìn xem, anh ta còn không biết hoa hồng champagne là loại nào. Nhất định là đang làm nhiệm vụ. Wow, nói không chừng đây chính là hình tượng quý công tử không dành sự đời ra ngoài bán hoa. Có chút đáng yêu." Cô gái ôm 2 bó hoa, khoác tay chàng trai đi xa. Chẳng mấy chốc lại có người vây lại đây. Đa số là các cặp đôi, cũng có người độc thân. Còn hỏi có thể mua 1 bó hoa rồi chụp ảnh với chiếc Bentley không? Tần Lễ Sơ đều gật đầu đồng ý. Không đến một lát, 2 thùng hoa đã bán hết sạch. Tần Lễ Sơ nâng tay lên nhìn đồng hồ, nói: 6:35, tổng cộng kiếm lời được 3.500 tệ. Đây là tâm lý hiếu kỳ, tâm lý đám đông và hiệu ứng của người nổi tiếng. Tử Lộc giờ khóc giờ cười nói: "Tổng giám đốc Tần, sau này nếu ngài thất nghiệp, có thể đi làm nhân viên bán hàng, nhất định sẽ trở thành nhân viên ưu tú nhất." Tần Lễ Sơ nói: "Quá khen, có thể bán hết nhanh như vậy, nhưng cũng có công lao của em. Anh là ông chủ, sẽ không mặc đãi nhân viên của mình, chia cho em 1/2 số tiền. Tần Lễ Sơ thật sự chuyển cho Tử Lộc 1.625 tệ. "Cảm ơn em đã tăng giá trị cho những bông hoa này." Tần Lễ Sơ nói như vậy, Tử Lộc cũng cảm thấy chính mình đứng ở đây vài phút đã bỏ ra rất sức lực. Mở tay nhận tiền cũng là đương nhiên. Phí lên sân khấu của cô 1.625 tệ chẳng qua chỉ là con số lẻ. Cô vừa nghĩ như vậy, Tần Lễ Sơ lại lấy từ sau thùng ra 1 đóa hoa hồng đỏ đưa tới trước mặt cô: "Cho em, coi như phúc lợi của nhân viên." Tần Lễ Sơ nói: "Dù sao đóa hoa cuối cùng này cũng không bán được." Giọng anh bình thản, không nghe ra được một chút nào ái muội. Tử Lộc cảm thấy nếu từ chối thì có vẻ như chính mình đang quá để ý, không khỏi có chút ra vẻ. Huống hồ hai người đều đã nói rõ, cũng không có khúc mắc gì. Tử Lộc nhận lấy hoa hồng. Tần Lễ Sơ: "Thất tịch vui vẻ." "Cảm ơn." Lát sau tài xế của Tử Lộc tới, cô lên xe. Thời điểm Tử Lộc rời đi, cô quay đầu nhìn lại, Tần Lễ Sơ vẫn chưa đi. Anh đứng ở chỗ cũ, không biết đang nói gì với tài xế. Tài xế nhanh chóng dọn 2 thùng hoa kia xuống khỏi xe. dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh dương mắt nhìn qua đây. Tử Lộc nhanh chóng quay đầu lại. Cô rũ mắt, nhìn bông hồng rực rỡ trong tay. Không phải là loại hoa quý giá, chỉ là một đóa hoa hồng bình thường. Tử Lộc ngắm nó, trong chớp mắt có suy nghĩ. Hoa hồng cuối cùng cũng vẫn đến muộn. Sau khi về đến nhà, Tử Lộc nhìn thấy hoa đào tử tặng cô đặt ở cửa, đóng gói tinh xảo. Mỗi một đóa hoa đều được lựa chọn tỉ mỉ, vận chuyển từ Pháp về đây. Trên hoa tươi còn có một tấm thiệp chúc mừng và hộp quà. Phía trên thiệp viết: không thể cùng cậu ăn mừng thất tịch, là lỗi của tớ. Thất tịch vui vẻ. Đào tử bị bắt tăng ca. Trong hộp quà là mặt dây chuyền kim cương hình ngôi sao. Tử Lộc không khỏi nhoẻn miệng cười. Cô ôm hoa hồng vào nhà, tìm một cái bình rỗng, lại cầm kéo tỉa bớt cành lá, cuối cùng mới cắm vào. Cô bày ở giữa phòng khách. Làm xong tất cả, cô nhìn bông hồng lẻ loi mà Tần Lễ Sơ tặng, định cắm nó vào luôn, nhưng nhìn qua có vẻ không quá hợp với hoa hồng của đào tử. Tử Lộc nghĩ nghĩ, tìm một bình hoa đơn khác, cắm bông hoa kia vào. Lúc mang về đến nhà đã hơi héo, cô phun ít nước lên cánh hoa, nhỏ thêm vài giọt dung dịch dinh dưỡng. Hoa hồng mới dần lấy lại sức sống. Tử Lộc nhìn, rồi lại nhìn, bất chợt nhớ tới câu kia của Tần Lễ Sơ. Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn và tín nhiệm, nên em mới có thể dễ dàng tin vào lời của người khác. Khi anh nói những lời này, đặc biệt dịu dàng, giống như đúc anh trai ôn nhu trong tưởng tượng của cô hồi cấp 3. Tử Lộc đi về phòng ngủ, đang định đặt hoa lên tủ đầu giường thì lại nhớ tới những đêm dài tủi thân và khổ sở. Tay hơi dừng lại, cuối cùng vẫn không thể buông xuống được. Cô mang bình hoa xuống lầu, tùy tiện đặt ở một chỗ. Sáng hôm sau, Tử Lộc bị cuộc gọi của Hạ Đào đánh thức. Lộc Lộc, tôi quá thảm. Một cái thất tịch đang yên đang lành, tự nhiên bị hành hạ đến mức chỉ còn chút hơi tàn. Cậu biết ngày hôm qua mấy giờ tớ mới về được đến nhà không? 4 giờ sáng. Tớ một mình ở trong căn nhà trống, nhìn xung quanh đã được trang trí xong xuôi, tràn ngập không khí lễ hội để mở party. Nước mắt thương tâm khổ sở cứ vậy mà rơi xuống. Thật sự tớ quá thảm. Chú nhỏ của tớ thật sự không phải là người, vậy mà bắt một tổng tài như tớ tăng ca tới 4 giờ sáng. Còn may khi về đến nhà thấy quà của Lộc Lộc tặng tớ, mới được an ủi một chút. Đào tử ở trong điện thoại mắng chú nhỏ của cô ấy nửa giờ, cuối cùng mới thấy thoải mái trong lòng, nói với Tử Lộc. Ngày hôm qua cậu trải qua thất tịch như thế nào? Đúng rồi, sao cậu lại nghỉ việc ở công ty Lâm Dịch Thâm? Tử Lộc nhớ lại một chút chuyện đêm qua, thở dài một tiếng, chỉ nói một lời khó nói hết. Đào tử là cao thủ nghĩ nhiều, lập tức cất cao giọng. Lộc Lộc, có phải người cậu có người khi dễ cậu không? Cậu cảm thấy ai có thể khi dễ được tớ chứ? Vậy thì có người khiến cậu khó chịu trong lòng rồi. Là ai? Có phải là ả thư ký họ Cao không? Nói đến họ Cao, cậu biết không? Vốn dĩ nhà bọn họ đã hấp hối, chỉ còn một hơi thở cuối cùng, đang trên bờ vực phá sản. Sáng nay lại có tin tức mấy giám đốc cấp cao trong công ty tham ô nhận hối lộ, bao nuôi tình nhân, làm giả giao dịch bị tuôn ra. Hiện tại cổ phiếu rớt giá đến mức sắp chạm đáy xã hội luôn rồi. Tớ đoán không chừng không bao lâu nữa sẽ tuyên bố phá sản. Việc này vừa nhìn qua đã biết là do nhà họ Cao đắc tội với người khác. Tử Lộc nôn nao. Lúc này Đào Tử chuyển chủ đề. Chẳng qua là ác giả ác báo, nhà họ Cao vốn cũng không phải loại tốt lành gì. Tai họa ngầm chôn sâu nhiều năm như vậy, xảy ra chuyện cũng sớm muộn thôi. Nhưng nghĩ tới gì đó, Đào Tử lại nói. Lộc Lộc, hiện giờ cậu không đi làm, vậy có muốn đi chơi không? Hay là muốn tiếp tục xin việc? Cậu có suy xét tới công ty nhà tớ làm không? Không được. Cậu có dự định gì khác rồi à? Mấy hôm trước tớ nhìn thấy có người đi du lịch vòng quanh trái đất, xuất phát từ châu Âu, điểm cuối là châu Đại Dương. Tạm thời tớ không nghĩ đến chuyện du lịch. Vậy cậu tính làm gì? Còn chưa nghĩ ra. Vừa hay cũng không cần đi làm, chơi xong trò chơi trước mắt đã. Tớ còn hai game chưa qua ải. Những trò chơi khác do Ly thiết kế đều được thực hiện theo phong cách cá nhân ban đầu của anh ta. Cốt truyện cũng hấp dẫn, lối chơi tương tự như phiên bản lần đầu ra mắt. Tuy không có bất ngờ gì lớn, nhưng Tử Lộc lại khá nghiện. Tử Lộc trầm mê chơi game, tắt chuông điện thoại, một ngày ba bữa và thời gian nghỉ ngơi, làm việc cũng bắt đầu loạn hết cả lên. Cô không thích trong nhà có người ngoài, cũng không mời người giúp việc. Mỗi ngày chỉ có dì quản gia tới quét tước nấu cơm vào thời gian cố định. Khi Tử Lộc say mê chơi game, giờ ăn của cô cũng không cố định. Hai ngày trước, ăn cơm nấu xong đều bỏ đấy. Khi cô đói bụng, đồ ăn mà dì quản gia đã làm nguội. Mấy ngày liền, Tử Lộc làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, ăn cơm không đúng bữa. Nửa đêm lúc cô đang chơi game hang say, dạ dày bỗng nhiên đau quặn. Cô lục hòm thuốc tìm thuốc dạ dày uống vào, nhưng sau đó cơn đau vẫn không giảm bớt. Cô đành phải cầm điện thoại lên, tự hỏi có cần phải gọi tài xế hay không. Nhưng rồi lại nghĩ, tài xế không trực xe, từ nhà tới đây cũng mất nửa tiếng. Từng đó thời gian nếu cô tự mình bắt xe, nói không chừng đã tới bệnh viện rồi. Nghĩ như vậy, cô lấy điện thoại ra bắt taxi tới bệnh viện. Dạ dày đau hết đợt này đến đợt khác, cũng không đến mức quá kinh khủng. Nhưng Tử Lộc sợ bị viêm ruột thừa, cũng không biết có phải do ảo giác hay không, chỗ ruột thừa cũng đau âm ỉ. Tử Lộc chưa từng bị bệnh khi chỉ có một mình. Trước đây khi còn là vợ chồng với Tần Lễ Sơ, khi cô ốm, nếu Tần Lễ Sơ không bận việc thì sẽ đi bệnh viện khám cùng cô. Còn lúc anh bận, sẽ để Quý Hiểu Lam đi cùng, hoặc trực tiếp gọi bác sĩ tới nhà. Mấy ngày nay cô trầm mê chơi game, vỗ ngực nói với Giản Du rằng bản thân sẽ không ra ngoài, không cần phải trực 24/24 bên cạnh, rồi cho cô ấy nghỉ phép một tuần. Trăm triệu lần không ngờ tới, chỉ mới qua vài ngày đã xảy ra chuyện. Tử Lộc bị bệnh chỉ có một mình, trong lòng cảm thấy thê lương một cách kỳ lạ, trái lo phải nghĩ. Thời gian này gọi cho ai cũng đều không ổn, đã quá muộn rồi. Cô lướt danh bạ WeChat, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái tên Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Những ngày qua, cô chơi game quên trời quên đất, chỉ liên hệ duy nhất với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh, bởi vì cô ấy cũng chơi game của Ly, lâu lâu sẽ chia sẻ với tiến độ chơi game và cảm tưởng. 2 tiếng trước Hồ Lô Đường Ướp Lạnh đã gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã qua ải thứ 6 chưa. Cô mải chơi game còn bật chế độ im lặng nên không chú ý tới. Nếu là ngày thường, có lẽ Tử Lộc sẽ trả lời tin nhắn của cô ấy sau khi tỉnh ngủ. Nhưng giờ phút này, cô cực kỳ cần một người trò chuyện cùng để phân tán sự chú ý của bản thân. Cô trả lời lại. Vẫn chưa? Hồ Lô Đường Ướp Lạnh gần như rép lại chỉ sau một giây. Chị vẫn đang còn chơi à? Wow! Không chơi game. Vậy chuẩn bị muốn đi ngủ sao? Mấy ngày nay sinh hoạt không có quy luật. Ăn cơm thì bữa được bữa không? Nên hiện giờ đang trên đường tới bệnh viện. Chị bị ốm à? Chắc là viêm dạ dày cấp tính, cũng có thể là viêm ruột thừa. Chị đi bệnh viện một mình sao? Là bệnh viện nào? Ừ. Tử Lộc hơi ngập ngừng, không biết có phải do bản thân quá mẫn cảm với con chữ hay không, mà cô có cảm giác cách nói chuyện của Hồ Lô Đường Ướp Lạnh hơi khác bình thường. Lúc này Hồ Lô Đường Ướp Lạnh lại nhắn tới. Ôm một cái, an ủi. Phải ăn cơm đúng bữa, quý trọng thân thể nha. Tử Lộc trò chuyện với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh một lát, cảm giác thê lương trong lòng cũng bớt đi hơn nửa. Ngay lúc này, dạ dày của cô lại quặn đau lên. Lần này đau tới choáng váng, cả người cô đổ mồ hôi lạnh. Tử Lộc không còn tâm trí đâu nói chuyện tiếp với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Ôm bụng, hít sâu một hơi. Nửa giờ sau, taxi đã tới bệnh viện. Thời điểm Tử Lộc xuống xe, hai chân đã mềm nhũn. Cô bước đi cứng ngắc, cảm thấy cả người không có sức lực. Xe taxi vừa đi đã không còn chỗ ngồi chống đỡ. Cô suýt nữa ngã lăn trên mặt đất. Đau tới mức này, Tử Lộc cho rằng bản thân sắp bước vào một chân vào quan tài rồi. Bệnh viện vào lúc nửa đêm cực kỳ yên tĩnh. Cô nhìn bốn phía, cũng chưa tìm thấy Hoa Cấp Cứu ở đâu. Cảm giác buồn bã khi ở trên xe lại dâng lên lần nữa. Chẳng biết có phải cơn đau đã đả kích chỉ số thông minh hay không. Giờ phút này cô cũng không biết phải đi đâu. Dạ dày đau liên hồi. Tử Lộc mờ mịt đi về phía trước 2 bước, lảo đảo một cái, cả người ngã thẳng về phía trước. Ngay khi cô cho rằng bản thân đã sắp ngã xuống, có một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô, kèm theo tiếng thở hổn hển. Cô đứng vững lại, không đến mức bị ngã trên đất. Vừa quay đầu lại đã kinh ngạc. Chồng cũ? Không biết anh từ đâu chạy tới đây, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn như suối trên trán. Nhưng người trước giờ luôn chú trọng vệ sinh thân thể, lại không màng tới mùi mồ hôi rõ ràng trên người. Nếu không phải anh đang mặc áo sơ mi trắng quần tây, Cô suýt chút nữa còn tưởng anh vừa tham gia cuộc thi chạy marathon lúc nửa đêm nào mới về. Tần Lễ Sơ ngắt lời cô, nâng mí mắt hỏi, sao em lại tới bệnh viện một mình? Từ Lộc vừa định lên tiếng, dạ dày lại đau thắt. Cô nhíu mày, tay siết chặt lấy bụng hơn. Cũng là lúc này, cô cảm thấy bóng người trước mắt nhòe đi. Phút chốc, cô đã được Tần Lễ Sơ bế ngang lên. Có thể em bị viêm dạ dày cấp tính. Em đưa tới khoa cấp cứu. Đừng lo lắng, tình trạng của em cùng lắm là viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa chỉ phải làm tiểu phẫu thôi. Cho dù là vậy cũng chỉ cần nằm viện vài ngày là khỏi. Còn với bệnh viêm dạ dày, chỉ cần truyền thuốc là xong rồi. Anh ôm cô đi vào thang máy, giọng anh trầm thấp, ngữ điệu so với trước đây còn trầm hơn vài phần, chui vào tai cô, xua đi cảm giác cô đơn, buồn bã đang dần dâng trào. Thậm chí, đến cả cơn đau dạ dày cũng giảm bớt. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, Tử Lộc mới nhận ra mình không phải đến khoa cấp cứu tầng 1 để đi đăng ký, mà đi thẳng lên phòng VIP ở tầng trên cùng. Bác sĩ đã đợi sẵn trong phòng bệnh. Bác sĩ mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang và kính mắt, đầu tóc hơi rối như vừa mới tỉnh ngủ. Từ Lộc còn chưa kịp nghĩ nhiều, dạ dày lại đau. Tần Lễ Sơ đặt cô xuống giường. Cô hết sức phối hợp với bác sĩ. Quả nhiên cô bị viêm dạ dày cấp tính do làm việc nghỉ ngơi và ăn uống không điều độ. Bác sĩ nói, bệnh này không quá nghiêm trọng. Đừng lo lắng, chỉ cần uống nước xong, truyền nước, uống thuốc vài ngày và chú ý sinh hoạt điều độ là được. Còn nữa, mấy ngày tới phải chú ý ăn uống, cố gắng ăn thanh đạm chút, đừng ăn đồ nguội, đồ sống, thức ăn có khẩu vị nặng cay ngọt, hải sản hay lẩu cũng không được ăn, ăn cháo hoặc mì để dưỡng dạ dày. Người trẻ tuổi vẫn nên chú ý một chút, viêm dạ dày cấp tính còn đỡ, lâu rồi thành viêm ruột thừa cấp tính thì không dễ chịu đâu. Bác sĩ kê đơn thuốc, tự mình treo bình truyền dịch cho Tử Lộc, cơn đau bụng của Tử Lộc cũng dần giảm bớt. Cũng là lúc này, đầu óc của cô cũng tỉnh táo lại. Cô hỏi Tần Lễ Sơ, sao anh lại tới bệnh viện này? Tần Lễ Sơ không đổi sắc mặt nói, tăng ca quá độ, bị bệnh, hẹn bác sĩ tới đây khám. Bệnh gì? Viêm dạ dày cấp tính, nửa tiếng trước vừa mới tiêm xong. Tần Lễ Sơ nhìn về phía bác sĩ, làm phiền bác sĩ phải đi lúc nửa đêm thế này. Bác sĩ cười tủm tỉm, không phiền gì cả. Trước đây chuyện của vợ tôi cũng đã làm phiền Tổng Giám đốc Tần. Tần Lễ Sơ lại nói, bác sĩ nói anh ít vận động, nên sau khi tiêm xong anh đi leo cầu thang bộ. Dù sao cũng không có việc gì làm, không ngờ lại thấy em ở đây. Tử Lộc nghe xong cũng cảm thấy hợp lý. Chẳng trách bộ dạng anh thở hổn hển mà bác sĩ lại như vừa mới tỉnh ngủ. Cô thấp giọng nói, cảm ơn. Tần Lễ Sơ tự nhiên, không có việc gì, anh chỉ vừa hay gặp được thôi, cũng tiện. Không bao lâu sau, Tần Lễ Sơ được bác sĩ gọi ra ngoài. Trong phòng bệnh VIP chỉ còn lại một mình Tử Lộc. Bác sĩ và y tá vừa đi, Tử Lộc cảm thấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Dạ dày của cô cũng không còn đau nữa. Truyền nước mất 40 phút. Tử Lộc nghĩ xem có nên đánh thức tài xế hay không, miễn cho đợi lát nữa lúc trở về cô lại phải tự mình bắt xe khó khăn. Cô nhìn ra ngoài, cửa hé mở, mơ hồ có thể nhìn thấy một góc áo sơ mi trắng của Tần Lễ Sơ. Anh đang thấp giọng nói gì đó với bác sĩ. Tử Lộc không nghe rõ lắm, nhìn Tần Lễ Sơ, trong lòng Tử Lộc thấy rất phức tạp. Người ta nói rằng sau khi chia tay, lúc gặp phải khó khăn hay cô đơn, người không muốn gặp nhất chính là người yêu cũ. Cô và Tần Lễ Sơ đã ly hôn rồi, vài lần không khỏe đều bị anh bắt gặp. Hôm nay cũng thật không khéo, một mình lẻ lo tới bệnh viện vào lúc nửa đêm, còn thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Nghĩ thế nào cũng thấy bản thân quá thê thảm và chật vật. Khoảnh khắc đau đớn nhất, gặp được Tần Lễ Sơ, cô có chút an tâm. Hiện tại không còn đau nữa, Tử Lộc chỉ cảm thấy mất mặt. Thậm chí nghĩ vừa rồi, bản thân tình nguyện ngã ra đó, rồi tự mình bỏ tới khoa cấp cứu, còn hơn là gặp phải chồng cũ, còn để cho anh mế công chúa tới phòng bệnh VIP. Điều duy nhất đáng mừng là đêm hôm khuya khoắt, hành lang bệnh viện vắng tanh, không có một bóng người nào đi qua. Tử Lộc nghĩ nghĩ, mặt mũi của cô thật sự đã ném đi không nhặt về được nữa rồi. Cô cúi đầu nhắn tin với hồ lô đường ướp lạnh. Ngủ rồi sao? Còn chưa ạ. Chị đỡ hơn chưa? Đang truyền nước, đỡ đau hết rồi. có thể giúp chị một việc không? Kỳ thật có chút khó mở miệng, nhưng lúc chị một mình tới bệnh viện, không may đụng về chồng cũ, hơi mất mặt. Hơn nửa đêm một mình tới khoa cấp cứu, bên cạnh không có người nào đi cùng. Thấy thế nào cũng đều đáng thương. Từ khi ly hôn tới nay, chị thật con mẹ nó quá thảm. Đợi lát nữa chị gửi tin nhắn cho em, em gọi điện thoại cho chị một lát được không? Mấy chục giây thôi là kết thúc. Thật lâu sau, hồ lô đường ướp lạnh mới trả lời lại bằng một emo siêu đáng yêu. Không thành vấn đề. Qua một lát Tần Lệ Sơ đi vào, Tử Lộc gửi tin nhắn cho hồ lô đường ướp lạnh. Chưa đến 3 giây, bên kia điện thoại chuyển đến một giọng nói. Tử Lộc bình tĩnh nói với Tần Lệ Sơ. Tôi nghe điện thoại một lát. Tử Lộc bấm nhận. Không có việc gì. Đào Tử, cậu không cần qua đây. Đã chuyển nước rồi. Bác sĩ nói không phải chuyện gì lớn. Cậu không cần áy náy. Một mình tớ ở đây không có vấn đề gì. Tử Lộc cúp máy. Cô nói với Tần Lệ Sơ. Vốn dĩ Đào Tử nó muốn tới đây với tôi. Lúc ấy tôi không thấy đau lắm, cảm thấy một mình cũng ổn. Không ngờ tới sau khi tới trước cửa bệnh viện thì lại đau như vậy. May mắn gặp được anh, cảm ơn. Bộ dáng cô vẫn vâng đạm phong khinh. Tần Lệ Sơ trầm mặc một lát mới nói. Không cần khách khí. Phòng bệnh rơi vào im lặng. Tử Lộc đang muốn gọi cho tài xế tới đón thì Tần Lệ Sơ bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Điện thoại của Tử Lộc vẫn còn chưa kịp ngắt, anh đã quay trở lại với một chiếc túi sẫm màu trên tay. Anh hỏi, có muốn ăn cháo không? Anh vừa mới bảo người mang cháo tới đây, ấm dạ dày. Anh lấy từ trong túi ra hai chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là cháo bắp rau xanh thanh đạm. Anh trực tiếp đặt bình giữ nhiệt lên trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Tử Lộc. Sau khi mở nắp, hương thơm hấp dẫn mê người của cháo bay tới. Tử Lộc vốn không muốn ăn cái gì, nhưng lúc này mũi vừa ngửi, bụng đã kêu vang hai tiếng. Cô ho nhẹ một tiếng đáp. Được. Tiếp theo Tần Lệ Sơ cũng không nói chuyện. Hai người ngồi ở hai bên sofa đối diện nhau, im lặng ăn cháo. Tử Lộc biết Tần Lệ Sơ không thích cháo, khóe mắt liếc nhìn thấy anh đang chậm rãi ăn, không có một chút cau mày. Có thể thấy anh thật sự có vấn đề về dạ dày do tăng ca. Tử Lộc chỉ có một tay, từ từ múc cháo. Ăn xong thì bình nước cũng đã chuyển xong. Tần Lệ Sơ đứng dậy gọi y tá vào. Y tá giúp Tử Lộc rút kim tiêm trên bàn tay. Anh đưa em về. Hiện giờ không dễ bắt xe. Em kêu tài xế tới đây cũng mất ít nhất nửa tiếng. Vừa hay anh đang tiện đường. Tử Lộc nghĩ thầm. Nhà cô vào biệt thự Hoa Hạnh cũng không phải tiện đường. Một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Tần Lệ Sơ lại nói. Anh hẹn khách hàng chạy bộ buổi sáng. Đưa em về xong tiện đường qua đó. Không phải... Anh đang dạ dày à? Tiêm xong là khỏi rồi. Chạy bộ buổi sáng xong sẽ về nhà nghỉ ngơi. Đi thôi, anh đưa em về. Anh đứng lên. Tử Lộc cũng không nghĩ ra lý do gì để từ chối, cũng đành đứng dậy cùng anh rời khỏi bệnh viện. Tử Lộc ngồi trên ghế lái phụ. Lúc thắt dây an toàn, cô nhìn qua đồng hồ. Đã 4 giờ sáng. Cô liếc mắt nhìn Tần Lệ Sơ đang lái xe ở bên cạnh. Anh xoa giữa chân mày, dường như có chút buồn ngủ. Có lẽ do ánh mắt chăm chú của Tử Lộc, anh bỗng quay ra nói. Em yên tâm, anh không lái xe trong lúc mệt mỏi. Tôi không có ý này. Gần đây em đang bận làm gì? Ngữ khí của anh bình đạm lại khách sáo. Tử Lộc nói. Đang bận chơi game. Vẫn là trò chơi trước đó của Lý Nguyên. Nói đến đây, Tử Lộc cảm thấy bản thân đã lớn như vậy, còn chơi game đến mức phải nhập viện, lại có chút mất mặt. Cô nhẹ nhàng bưng qua bổ sung. Trò chơi của anh ấy cho tôi không ít linh cảm. Tôi định xây dựng sự nghiệp liên quan đến em online. Gần đây đang bận chuyện này. Tần Lễ Sơ hỏi. Gây dựng sự nghiệp gì? Em tính mở công ty à? Sau khi từ chức ở công ty Lâm Dịch Thâm, trong lòng Tử Lộc cũng mơ hồ, không biết bản thân muốn làm gì. Chơi trò chơi đơn thuần chỉ là cảm thấy vui, mang tới cho cô trải nghiệm mới mẻ. Còn xây dựng sự nghiệp chỉ là thuận miệng nhắc tới. Không ngờ Tần Lễ Sơ sẽ hỏi sâu. Cô đành phải căng ra đầu đáp. Ừ, công ty game. Cho nên trước đây khi tôi khôi phục ký ức rồi, cũng vội vàng rời khỏi công ty của Lâm Dịch Thâm, muốn tích lũy kinh nghiệm. Vừa thổi phồng ra châu, Tử Lộc càng nói càng thuận miệng. Lúc đầu còn thấy hơi không tự nhiên, nhưng bây giờ đã như cá gặp được nước. Tôi cũng có tiền dư, nên sẽ thử nước trước. Ý tưởng ban đầu là một game trên điện thoại dạng rút thẻ bài. tôi sẽ tự thiết kế cốt truyện game và viết kịch bản. Cách chơi tạm thời giống với trò chơi trên bài thị trường, nhưng sẽ lấy điều này làm cơ sở để thực hiện một số đổi mới. Không ngờ, Tần Lễ Sơ rất chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu nói. Ý tưởng này khá hay, em muốn phát triển game di động cũng không khó. Nếu thấy phiền phức, thì có thể tìm công ty khác giúp khai thác. Nhưng dù sao cũng không phải đoàn đội của mình, sẽ gặp khá nhiều phiền phức. Anh gợi ý em nên trực tiếp xây dựng đoàn đội, viết xong kịch bản trò chơi rồi để bọn họ triển khai xoay quanh kịch bản gốc. Em cũng có thể trao đổi với đoàn đội về bố cục và ý tưởng khác. Tìm đoàn đội không quá tốn công, chỉ cần thuê một thợ săn đầu người có chuyên nghiệp để tìm kiếm nhân tài. Một trò chơi chi phí thấp, có thể khai thác với giá 10 mấy vạn. Còn nếu em muốn làm trò chơi quy mô lớn, thì kinh phí không có mức tối đa. Đối với em mấy trăm vạn cũng chỉ bằng tiền tổ chức vài bữa du thuyền. Từ Lộc chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng hiện tại nghe lời Tần Lễ Sơ phân tích càng thêm động lòng. Cũng đúng, cô không giống với những người khác, sinh ra đã ở vạch đích của nhiều người. Mấy trăm vạn hay thậm chí hơn ngàn vạn cũng chỉ tính là mấy tháng tiền tiêu vặt. Sau này khi lớn lên, đi tham gia mấy hội đấu giá cao cấp, tiêu tiền còn nhiều hơn so với cái này. Cô có tài có lực, mối quan hệ cũng không ít, muốn phát triển cốt truyện trong lòng mình thành game, thuận tiện lập nghiệp, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì sao lại không làm? Nếu chẳng may lập nghiệp thất bại, mấy trăm ngàn vạn như đá ném xuống sông cũng không đau chẳng ngứa đối với cô. Tần Lễ Sơ im lặng nhìn Tử Lộc. Cô vẫn ngồi trên ghế lái phụ không nhúc nhích, trong mắt hơi đảo, dần lộ ra ánh sáng, như sao mai ẩn hiện trên bầu trời lúc này. Anh khẽ mỉm cười. Tử Lộc là người thuộc phái hành động, nói là làm ngay. Đăng ký công ty, mời chào nhân tài, thành lập đoàn đội. Những việc này đều là công việc phía sau. Việc cấp bách lúc này là viết xong cốt truyện hoàn chỉnh. Khi Tử Lộc còn đi học đã từng viết truyện, nhưng đều là truyện ngắn, quy mô cũng không lớn. Bố cục trước mắt trong đầu cô chính là một câu chuyện có khuôn khổ rộng lớn về cả sự nghiệp lẫn tuyến tình cảm. Xác định người chơi chủ yếu là nữ. Nữ chính chỉ có một, nam chính có 5 người, xuất diễn tương đương nhau. Đến lúc đó người chơi thích nhân vật nào thì đều có thể tập trung vào nhân vật mình thích. Tử Lộc nói cho Hạ Đào biết tính toán của mình. Hạ Đào cảm thấy chủ ý này không tồi, nói. Đợi khi nào game của cậu được đưa ra thị trường, bản quyền phim ảnh có thể chuyển ra cho công ty tớ. Tớ nhất định sẽ tìm đến diễn viên tốt nhất cho cậu. Đến lúc đó cùng nhau tuyên truyền. Được. Bàn bạc với Đào Tử xong, Tử Lộc liền mở ra một cuộc sống bế quan viết truyện. Cô cắm đầu viết cả một ngày dài, trong lòng có vài phần kích động và hưng phấn. Cô dành một tuần để viết giản ý và thiết kế nhân vật thật dài và cẩn thận. Lần trước viêm dạ dày cấp tính khiến cô có chút sợ hãi. Lần này Tử Lộc rất chú ý đến chế độ ăn uống, nói với dì quản gia rằng một ngày mình sẽ ăn đủ 3 bữa. Thời gian ngủ của cô cũng ổn định trở lại, 11 giờ 30 phút lên giường, 12 giờ đi ngủ. Sáng sớm 8 giờ thức dậy ăn sáng, sau đó làm việc cả ngày. Tuy nhiên con người luôn không thể học được những bài học từ quá khứ. Như Hegel đã từng nói, bài học duy nhất mà con người học được từ lịch sử là con người không thể học được bất cứ bài học nào. Một tuần sau, sức khỏe đường tiêu hóa của Tử Lộc mà khỏe mạnh đến mức khiến cô quên mất cơn đau bụng vào nửa đêm cách đây một tuần, quên sạch lời dặn của bác sĩ trước đó. Cô viết xong giản ý và hình tượng nhân vật, bắt đầu viết mở đầu câu chuyện. Trước đây Tử Lộc chưa từng tiếp xúc với kịch bản của gốc game, định dùng phương thức viết truyện của chính mình trước kia để viết ra, sau đó lại cải biên thành trò chơi. Đây là công trình lớn, Tử Lộc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chưa tới nửa năm thì không xong được. Cũng bởi vì lần đầu tiên viết truyện dài nên cô rất chú trọng vào phần mở đầu. Ban ngày cô thức dậy vào lúc 8 giờ, ngồi trước máy tính viết rồi lại xóa. Tới 8 giờ tối khi đã qua 12 tiếng đồng hồ, trong bản nháp chỉ có 2 chữ, chương 1. Cho đến lúc bụng đói kêu vang, cô mới ý thức được mình quên ăn cơm. Cô ra khỏi thư phòng. Cũng may hiện giờ mới là 8 giờ tối, dì quản gia ra về lúc 7 giờ, đồ ăn vẫn còn ấm. Tử Lộc ôm điện thoại ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa nghĩ về mở đầu. Đáng tiếc vẫn không nghĩ ra nên viết như thế nào. Tử Lộc không nghĩ ra được, cũng không có tâm trạng ăn cơm. Nhai mấy miếng đã quay lại về thư phòng làm việc. Tới 12 giờ đêm, cô vẫn chưa viết ra được mở đầu khiến bản thân hài lòng, đành mở game ăn gà của công ty Lâm Dịch Thâm ra chơi. Nhưng trò ăn gà này cũng cực kỳ thảm hại. Không đến 5 phút, cô đã bị tiêu diệt. Tử Lộc không muốn chơi nữa, thoát ra xong lại thấy Hồ Lô Đường ướp lạnh gửi tin nhắn tới. Chị còn chưa ngủ sao? Chưa, đang chơi game. Không phải chỉ nói sẽ khôi phục chế độ nghỉ ngơi làm việc à? Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Mấy ngày nay chị có nói với em về việc chị muốn viết một thứ, định làm trò chơi. Hiện tại chị đang viết cốt truyện. Lần đầu tiên chị làm chuyện này nên bị kẹt ở phần mở đầu. Trước kia nghĩ không ra vì sao mấy tác giả lại thích thức đêm như vậy. Bây giờ đã biết rồi. Ban ngày thật sự không có linh cảm gì. Hôm nay chị viết cả ngày, quên cả ăn cơm trưa. Hồ Lô Đường ướp lạnh. Chị gái nhỏ phải ăn cơm đúng giờ nha, nếu không sẽ lại ốm đấy. Ngày hôm kia sau khi Vương Lam đi làm, được ông chủ nhà mình giao cho nhiệm vụ mới. Khi nào đến 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ tối đều phải nhắc nhở tôi. Vương Lam đáp vâng xong hỏi, nhắc ngài việc gì ạ? Tử Lộc không nhiều lời, chỉ nói, cứ nhắc tôi là được. Nói xong Tần Lễ Sơ đi vào trong văn phòng. Vương Lam không rõ nguyên nhân, nhưng ông chủ đã dặn dò thì phải ghi nhớ trong lòng. Lập tức cài báo thức điện thoại. Làm xong vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quý Hiểu Lam đang nhìn mình một cách sâu kín. Vương Lam thường có thể nhìn thấy ánh mắt này của thư ký Quý, liền nở nụ cười thân thiện với anh ta. Quý Hiểu Lam lạnh lùng quay đầu đi. Vương Lam có lòng muốn xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp giữa đồng nghiệp với nhau. Mỗi khi đến giờ pha cà phê cho Tổng Giám Đốc Tần, đều tiện tay pha cho Quý Hiểu Lam một cốc cappuccino. Theo quan sát, trước giờ thư ký Quý chỉ uống mỗi cappuccino. Anh ta đặt cốc cappuccino đang bốc khói lên bàn làm việc của Quý Tiểu Lam và nói, thư ký Quý vất vả rồi. Tổng Giám Đốc Tần bảo cậu nhắc nhở việc gì? Em cũng không rõ lắm. Thấy Quý Hiểu Lam quan tâm, anh ta còn nói thêm, đợi em tìm hiểu xong sẽ nói cho anh biết. Mọi người đều làm việc cho Tổng Giám Đốc Tần. Trước kia may mà có thư ký Quý chỉ bảo nhiều chỗ trên phương diện công tác giúp em. Anh ta nói lời dễ nghe. Tuy rằng gần đây Quý Hiểu Lam bị Tổng Giám Đốc Tần lạnh nhạt, nhưng nhìn Vương Lam cười chân thành, cũng không tỏ thái độ, chỉ nhàn nhạt nói, mọi người đều là đồng nghiệp nên vậy. Vương Lam lại cười toe toét, mang theo cà phê đen đi vào văn phòng tổng tài. Bây giờ tình cờ là 9 giờ, Vương Lam đặt cà phê đen xuống liền nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Tần, đã 9 giờ rồi. Tần Lễ Sơ đang quan sát giá cổ phiếu khẽ gật đầu. Vương Lam đi ra khỏi văn phòng không bao lâu, 10 phút sau liền nhìn thấy nick phụ Hồ Lô Đường ướp lạnh của Tổng Giám Đốc Tần đăng một bài viết trong vòng bạn bè. Bạn của mình khai trương cửa tiệm bán đồ ăn sáng, cần thu thập đủ 50 lượt thích. Hình ảnh còn là kiểu 9 ô vuông, bên trong là bánh bao nhỏ hấp, hoành thánh, bánh bao chiên, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh rán giò, cháo quẩy, cháo tráng dưa muối, sandwich, sủi cảo tôm vàng và các loại bánh bao. Chốc lát sau, anh ta lại nhìn thấy vợ cũ của Tổng Giám Đốc Tần nhấn thích, bình luận. Hoành thánh nhìn ngon quá, đáng tiếc chị không ở Thâm Quyến. Hồ Lô Đường ướp lạnh. Chị có thể gọi đồ ăn ngoài, hoặc bảo đầu bếp trong nhà làm cho. 12 giờ trưa, Vương Lam nhìn thấy nick phụ của Tổng Giám Đốc Tần lại đăng một bài quảng cáo mới. Gần đây bạn mình mới mở nhà hàng, phiền mọi người like giúp, cảm ơn nha. Vẫn là hình kiểu 9 ô vuông, lần lượt là sườn xào chua ngọt, măng xuân nấu dầu, canh cá dì tống, gà nướng đất sét, cá chua Tây Hồ, đầu cá hầm canh, tôm xào Long Tĩnh, quả hạt thông, chua chiên. Vương Lam lại thấy vợ cũ của Tổng Giám Đốc Tần cũng bình luận. Em có nhiều bạn bè mở hàng như vậy, ảnh rất ngon miệng. Quả thực em có rất nhiều bạn bè đang làm trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm. Lần sau chị về Thâm Quyến, em sẽ mời chị ăn một bữa. 6 giờ tối, Tần Lễ Sơ vẫn còn đang họp. Vương Lam nghĩ nghĩ, vẫn nên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tần Lễ Sơ ừ một tiếng, chợt nói với mọi người trong văn phòng nghỉ 5 phút, sau đó ra khỏi phòng họp. 5 phút sau, Vương Lam lướt được bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè của Hồ Lô Đường ướp lạnh. Bạn mình mở quán hơn ăn mới, phiền mọi người thả tim. 9 tấm ảnh bên dưới giờ là tôm luộc, thịt chiên xào dứa, thịt khô xào mang tây, cơm niêu, tổ yến, nấm đùi gà sốt dầu hào, khoai môn ôm nồi xương, sò biển trưng miến tỏi, cá mú hấp. Vợ cũ của Tổng Giám Đốc Tần lại trả lời. hâm mộ những người sinh ra ở Quảng Đông muốn rớt nước mắt. Hồ Lô Đường ướp lạnh. Bắc Kinh cũng có nhà hàng Quảng Đông. Trước đây em từng tới Bắc Kinh vài lần, có mấy nơi bán món Quảng Đông khá ngon. Vợ cũ của Tổng giám đốc Tần. Đừng nói nữa, đói quá, chị phải ra ngoài ăn món Quảng Đông mới được. Đã thả tim. Được nha chị yêu. Sau khi cuộc họp kết thúc, Quý Hiểu Lam ghi chép xong xuôi, qua đây hỏi Vương Lam. Cậu xem điện thoại nhiều lần như vậy, đã biết Tổng giám đốc Tần muốn nhắc cậu chuyện gì chưa? Trong đầu Vương Lam lúc này chỉ toàn là biểu tượng cảm xúc chu môi, còn có mấy từ ngữ tỏ ra dễ thương như moa moa, yêu chị, sau đó so sánh với vẻ mặt nghiêm túc và ngay thẳng của Tổng giám đốc Tần lúc này. Sự tương phản như vậy khiến Vương Lam hít sâu một hơi. Anh ta hỏi, anh nghĩ Tổng giám đốc Tần là người như thế nào? Luôn là chuyện vĩ đại, vinh quang, đúng đắn. Vương Lam vỗ vai Quý Hiểu Lam. Vậy anh vẫn nên không nên biết thì hơn. Vương Lam thở ngắn than dài một tiếng, rời khỏi phòng họp. Nịnh thần, Tử Lộc cảm thấy Hồ Lô Đường ướp lạnh đúng là một cô gái nhỏ thần kỳ. Cứ như vậy mà cứu cô ra khỏi lối sống sa đọa, ăn uống thất thường. Tử Lộc nghi ngờ thân phận ngoài đời của Hồ Lô Đường ướp lạnh là con gái của ông trùm cung cấp thực phẩm vùng Duyên Hải. Nếu không sao mỗi ngày đều có bạn bè mở nhà hàng khắp nơi, còn sưu tập nhiều ảnh chụp đồ ăn ngon như vậy. Hơn nữa cô còn phát hiện Hồ Lô Đường ướp lạnh luôn đăng vòng bạn bè vào giờ ăn cơm. Đã đăng thì sẽ đăng tìm cô thả tim hoặc tác cô. Rất nhiều lần cô suýt quên ăn cơm, đều là Hồ Lô Đường ướp lạnh nhắc nhở cô. Vốn dĩ cũng không định ăn, nhưng nhìn thấy mỗi một hình ảnh Hồ Lô Đường ướp lạnh đăng đều kích thích vị giác của cô, khiến cô có khao khát muốn ăn cơm mãnh liệt. Thậm chí bởi vì Hồ Lô Đường ướp lạnh thường xuyên đăng bài quảng cáo đồ ăn ngon, mà suốt một tuần qua, lượng calo nạp vào trong tuần của cô còn cao hơn nhiều so với lượng tiêu thụ bình thường. Cô sờ bụng mình, cảm thấy đã có chút thêm chút thịt. May mắn thay, cuối cùng cô đã viết được phần mở đầu bị mắc kẹt từ lâu. Có mở đầu, những cái phía sau cũng viết nhanh hơn. Quả thực là đặt bút như có thần trợ giúp, linh cảm tuôn ảo ạt. Không đến 5-6 ngày, cô đã viết được hơn 50.000 từ. Tử Lộc đi xem lại rất nhiều lần, cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên viết chuyện hiếm khi có thể liền mạch lưu loát. Trong quá trình sáng tác, không thể tránh khỏi việc luôn gặp phải những vấn đề lớn nhỏ. Những vấn đề này gọi chung là nút thắt. Đến ngày thứ 10, Tử Lộc gặp phải nút thắt. Có 5 nhân vật nam chính trong câu chuyện của cô. Tất cả đều có tính cách khác nhau, bao gồm trầm lắng, dịu dàng, độc miệng, ấm áp, còn có cả loại bệnh kiều. Loại trầm lắng thì dễ viết rồi. Tử Lộc thấy Tần Lễ Sơ làm hình mẫu, tình cách dịu dàng cũng không khó. Trời sinh phụ nữ đã biết kiểu như ôn nhu nào có thể hấp dẫn chính mình. Thiếu niên ấm áp càng dễ viết hơn. Phần lớn chó con đều là kiểu người này. Tử Lộc chỉ mới gặp qua một người có tính cách bệnh kiều. Em họ của cô chính là kiểu như vậy. Nhưng thắng ở vẻ ngoài đẹp trai, gia thế tốt, nên có vô số các chị em chen chúc thi nhau nhào tới. Tử Lộc gặp phải nút thắt khi viết vai chính có hình tượng độc miệng. Bên cạnh cô, không có người đàn ông nào có loại tính cách này. Cô viết ra cứ luôn cảm thấy không phù hợp với hình tượng nhân vật. Nửa trước thì có thể tạm chấp nhận, nhưng càng viết về sau càng thấy không ổn. Cô đành tìm Hồ Lô Đường ướp lạnh tám chuyện. Tử Lộc không biết có phải do bản thân bị Hồ Lô Đường ướp lạnh ảnh hưởng hay không. Khi nói chuyện, cũng bắt đầu giống Hồ Lô Đường ướp lạnh. Thậm chí hai người còn sử dụng gói biểu tượng cảm xúc giống nhau. Tử Lộc cảm thấy sau này nếu gặp mặt Hồ Lô Đường ướp lạnh, nói không chừng hai người còn có thể trở thành chị em tốt. Lộc Lộc, Bí Văn, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết. Biết đâu hai chúng ta cứ nói chuyện rồi tự nhiên thông. Bí Văn giống như táo bón vậy. Tử Lộc trò chuyện với Hồ Lô Đường ướp lạnh hồi lâu, nhưng nút thắt vẫn không phá được. Cô đành bỏ đấy, đi làm chuyện khác để rời đi sự chú ý. Chỉ tiếc sau khi đánh lạc hướng bản thân, cho đầu óc nghỉ ngơi đủ xong, cô vẫn kẹt ở chỗ đó không thể nhúc nhích. Cô không thể làm gì được ngoài bàn thảo, ngón tay gõ mấy chữ trên bàn phím. Sau vài lần, cô từ bỏ, quyết định đi ngủ. Nói không chừng khi thấy thức dậy liền có linh cảm. Ngày hôm sau, Tử Lộc vẫn không tìm được linh cảm, nhưng lại chào đón một vị khách bất ngờ. Một tin nhắn WeChat được gửi tới. Chị có ở đó không? Người gửi là em dâu cũ của cô, Tô Miên, vợ của em chồng cũ của cô. Quan hệ giữa Tử Lộc và Tô Miên không tồi. Khi hai người còn là con dâu nhà họ Tần, cả hai thường xuyên cùng nhau đi ăn cơm dạo phố, còn từng ra nước ngoài xem show thời trang, tặng quần áo, túi xách cho nhau. Nhưng kể từ khi Tô Miên và Tần Minh Viễn ly hôn, hai người không còn là quan hệ chị em dâu, dần ít liên hệ. Sau đó hai người phục hôn, cô cũng chỉ đi tham dự hôn lễ, hai người mới bắt đầu qua lại nhiều hơn. Chỉ là không ngờ tới chính là không bao lâu sau khi cô ly hôn với Tần Lệ Sơ lại mất trí nhớ, không liên lạc gì với Tô Miên nữa. Hiện giờ, Tô Miên tới tìm mình, trong lòng Tử Lộc có vài phần kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn, Tô Miên rủ cô cùng đi Nhật Bản xem show. Đã lâu rồi em chưa đi xem show, bây giờ đi xem cũng không biết đi cùng ai. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có chị thôi. Mặc dù chị đi hôn với anh cả, nhưng chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau phải không? Nếu chị không ngại. Chị không ngại, nhưng Minh Viễn đâu? Không phải hai người không giờ được nhau sao? Ngày mai tổ chức show, thời gian gấp gáp, nhưng hôm đó anh ấy bận chụp ảnh vì tạp chí nên không đi được. Em hỏi hết một vòng bạn bè cũng không ai rảnh, cho nên lần đó hỏi chị. Tử Lộc bị bí văn khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đi xem show cũng không chậm trễ việc gì. Nói không chừng còn có thể mở rộng ý tưởng mới. Dù sao từ đây tới Tokyo cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ, thậm chí đi về trong ngày cũng được, không khác gì đi du lịch dã ngoại tới đường vành đai 5-6. Hơn nữa cốt truyện của cô cũng chưa cần gấp, không có deadline phải chạy. Vì thế Tử Lộc đồng ý.